Lâm Thiên Ngao thân thể từ dưới đất chui từ dưới đất lên ra. Đúng lúc là Chu Duy Thanh bên người. Trên mặt lộ ra mấy phần bội phục cùng ngạc nhiên. Hắn là Chu Duy Thanh mai phục phục bút. Nếu như mới vừa rồi Chu Duy Thanh không thể ở trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối thủ lời mà nói. Như vậy, Lâm Thiên Ngao sẽ là hắn ngăn trở ba đặc lặc lá bài chủ chốt. Chu Duy Thanh rất tin. Hai người hợp lực. Chỉ cần địch nhân không phải thiên vương cấp. Ngăn cản một lát là tuyệt không vấn đề. Dĩ nhiên, hiện tại chiêu này phục bút đã không dùng được rồi. Chúng ta rồi triệt thoái phía sau. Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao gật đầu. Lâm Thiên Ngao thả ra của mình ma rùa mã, phiên thân lên ngựa, hai người hướng mấy phe trận hình có chạy như bay đi. Nếu như Chu Duy Thanh thả ra tiểu hồng đậu lời mà nói, có lẽ hắn cộng thêm tiểu hồng đậu, xem có một chút đánh chết kia ba đặc là cơ hội. Nhưng là Chu Duy Thanh biết rõ chính mình hiện tại nhân vật cũng không phải là một gã thiên châu sư, mà là một gã quan chỉ huy. Thân là quan chỉ huy, đánh lén địch nhân quan chỉ huy là có thể, nhưng là trọng yếu hơn là bận tâm toàn cục. Chu Duy Thanh quân sự căn bản thường thức không được. Nhưng lại có người bình thường khó có thể sánh bằng cách nhìn đại cục. Đây cũng là tại sao ban đầu hắn bị Phỉ Lệ Chiến Thần Minh Dục xem trọng nguyên nhân. May là Tấn Lang sư đoàn là không có người thấy bọn họ chủ tướng bị thua. Nếu không, Lang kỵ binh sĩ khí nhất định sẽ được nghiêm trọng đả kích. Hỏa tường ngăn đường, nhưng lửa này tường dù sao không phải đặc biệt rộng rãi. Lang kỵ binh đã binh chia làm hai đường lao đến. Ở trên chiến trường, cung tên binh có thể chiếm được tiện nghi cũng là chiến tranh lúc đầu. Cho dù là tổn thất vượt qua 1/5 lang kỵ binh, Tấn Lang sư đoàn hiện tại cũng không còn người cho là mình thất bại rớt cuộc chiến tranh này. Ở trong mắt bọn hắn, một khi gần người vô song doanh, như vậy chiến đấu sẽ chuyển thành tàn sát. Hết thầy tất cả cũng đem kết thúc. Cũng là ở Chu Duy Thanh giết ba đặc lạc, làm hắn chạy chối chết không dám tái chiến đồng thời. Trên chiến trường, một chi quân đầy đủ sức lực đã ngang nhiên gia nhập. Vô song doanh chân chính lá bài chủ chốt, vào lúc này ra sân. Thượng quan Phỉ Nhi sau lưng ngưng hình hai cánh triển khai. Màu vàng lợt quang thải trên không trung chán phóng chói mắt quang thải. Ở sau lưng nàng, 300 tên vô song doanh chiến sĩ cũng đều mở ra bọn họ màu đen ngưng hình hai cánh theo sát nuôi. Mỗi người trong tay cũng đều cầm của bọn hắn ngưng hình cung. Che chở rút lui, bắn. Thượng quan Phỉ Nhi ra lệnh đơn giản có lực. Đây là vô song doanh không quân lần đầu tiên xuất thấy ở trên chiến trường. Trên cao nhìn xuống, 300 chi vũ tiến gần như là cùng một thời gian điện xả ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, suốt 300 tên lang kỵ binh theo bọn họ riêng của mình chiến trên lưng sói rơi xuống. Vô song doanh này 300 không quân mới là cả vô song doanh chân chính tinh nhuệ chỗ ở. Bọn họ cá nhân tu vi tất cả đều ở ba châu trở lên. Rồi tất cả đều là thể châu sư. Nếu không nghe lời, bọn họ cũng không cách nào có hai cánh thêm ngưng hình cung này ba vật ngưng hình trang bị rồi. Tu vi có thể đạt tới ba châu. Thiên lực cũng đã có tương đối hùng hậu trụ cột rồi. Đang ủng hộ hai cánh trên không trung bay lượn đồng thời. Trong tay bọn họ ngưng hình cung tên bắn ra mũi tên uy lực cũng muốn so với trên mặt đất vô song doanh chiến sĩ đòi hỏi lớn hơn nhiều lắm. Bình thường lang kỵ binh làm sao có thể đủ ngăn cản được. 300 tiến mang đi 300 lang kỵ binh số lượng. Hơn nữa cũng là trước hết theo hai bên nhếu tới được lang kỵ binh. Đúng độ, lực sát thương cũng đều tương đối kinh người. Tấn lang sư đoàn không phải là không có cường giả, nhưng là bọn họ quan quân đều ở hỏa tường trước không cách nào vượt lôi trì một bước. Bọn họ chiến lang cũng đã bỏ mình, mong muốn vòng qua hỏa tường. Tự nhiên không có bất kỳ tốc độ có thể nói. Lang nhân tộc chiến lang chỉ hội nghe lệnh của chủ nhân của mình, cho dù bọn họ nhớ cưới thuộc hạ chiến lang cũng không thể. Trận chiến này có thể nói là có tâm tính vô tâm. Hơn nữa tấn lang sư đoàn bản thân khinh địch, chỉ làm thành lúc này cảnh tượng. Trên chiến trường mỗi một bước cơ hồ đều ở Chu Duy Thanh tính toán trong vòng. Do Thượng quan Phỉ Nhi xuất lính không quân, xuất hiện có thể nói là vừa đúng. Sở dĩ không có vừa lên tới thì gia nhập chiến đấu, đây là vì rồi cho quân đội bạn cản ở phía sau. Lang kỵ binh là không cụ bị hướng không trung năng lực công kích, vì vậy không quân tuyệt đối an toàn. Bằng vào hỏa tường cộng thêm không quân, trên mặt đất vô song doanh chiến sĩ thật có đầy đủ thời gian lui tham gia cái gò đất giải đất. Có thể nói là giết địch cản ở phía sau hay không lầm. Thượng quan Phỉ Nhi chính mình cũng không có ngưng hình cung. Cô ta rồi là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thân ở vu trên chiến trường. Vẻ hưng phấn tràn đầy. Ở dưới sự chỉ huy của nàng, vô song doanh 300 không quân đặc biệt bắn những thứ kia hỏa tưởng hai bên lao ra lang kỵ binh. Loại này khoảng cách gần hơn nữa lại cư cao lâm hạ bắn giết bọn hắn đã luyện hồi lâu. Hơn nữa cũng là tu vi tương đối không kém thể châu sư. Chẳng qua là một lát sau, hơn ngàn tên lang kỵ binh cũng đã chết ở không quân trong tay. Trên mặt đất mũi tên còn có thể thông qua trận hình hữu hiệu tiến hành ngăn cản, nhưng này không chung làm sao ngăn chặn. Lang kỵ binh nhưng là cho tới bây giờ không dùng tấm chắn, bọn họ bằng vào chính là tự thân vạm vỡ cùng tốc độ. Lúc này lại đã thành rồi mục tiêu sống. Ba đặc lạc mới vừa rút về đến lang kỵ binh trong. Mắt thấy không trung không ngừng tát rơi đích mũi tên. Suýt nữa một búng máu phun ra. Ngưỡng ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Nồng đậm thanh sắc quang mang chợt theo trên người hắn tói phát ra. Một cổ màu xanh long quyển phong phóng lên cao. Chạy thẳng tới không trung vô song doanh các chiến sĩ tịch quyển đi. Thượng quan Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, lên cao. 300 tên vô song doanh chiến sĩ nhanh chóng để cao bọn họ trên không trung độ cao. Ba đặc lạc thả ra long quyển phong hữu hiệu công kích độ cao nhiều nhất còn 200 mã mà thôi. Không có đặc biệt đối với kỹ năng. Nhớ muốn đối phó không quân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi không trung còn có một đặc biệt vì ứng phó tình huống như thế phát sinh thượng quan Phỉ Nhi. Bất quá, ba đặc lạc long quyển phong cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất này cổ mạnh mẽ long quyển phong phá vỡ rồi đại lượng từ trên trời giáng xuống mũi tên. Lệnh tấn lang sư đoàn tổn thất tốc độ trên phạm vi lớn rớt xuống. Nhưng là thả ra cái này kỹ năng lúc sau, ba đặc lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể vẻ này âm tà lạnh lẽo càng thêm kịch liệt rồi. Mặc dù long ma cấm 40 giây hiệu quả đã qua, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đề tụ đại lượng đích thiên lực cùng trong cơ thể hỗn hợp năng lượng kịch độc chống lại. Long quyển phong cuối cùng là có thời gian, long quyển phong biến mất đồng thời từng đạo mũi tên lần nữa từ trên trời giáng xuống. Bất quá, lúc này những thứ kia tấn lang sư đoàn các sĩ quan cũng như đại mộng mới tỉnh bình thường, không kịp đả thương địch thủ. Mọi người làm hết sức thả ra của mình công kích từ xa kỹ năng, đi ngăn cản không trung rơi xuống ngưng hình tiến. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tấn lang sư đoàn giảm quân số tốc độ rồi rốt cuộc thấp xuống một chút. Chương 147 vô song không quân hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tấn lang sư đoàn rốt cuộc vòng qua rồi hỏa tường. Nhưng là vô song doanh chủ lực cũng đã toàn bộ lui vào rồi cái gò đất dài đất. Mà khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu vô song không quân như cũ đang không ngừng phóng thích ra mũi tên. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn thoáng qua phía sau, cản ở phía sau nhiệm vụ đã hoàn thành, cô ta lập tức quát lên đổi trận. Vô song không quân những thứ này thể châu sư dù sao tu vi còn không tới coi là quá cao. Vẫn ủng hộ hai cánh cộng thêm ngưng hình cung. Đối với thiên lực của bọn hắn tiêu hao là tương đối kịch liệt. Hơn nữa bọn họ còn nhất định phải giữ lại một bộ phận ngày lực bay trở về. Vì bảo đảm các chiến sĩ an toàn, thượng quan Phỉ Nhi thà rằng bảo thủ một chút. Ngưng hình cung thu hồi. Vô song không quân đổi lại bọn họ sau lưng chiến mâu. 300 chiến mâu. Giống như cương thiết rừng rậm bình thường từ trên trời giáng xuống. Tổng cộng vòng 4. Những thứ này chiến mâu không có kỹ năng phụ gia cũng không có thiên lực rót vào. Hoàn toàn là bằng vào lực lượng phóng ra. Nhưng là lúc này vô song không quân thân ở trên 300 mã trời cao. Trong tay bọn họ mỗi một cái chiến mâu sức nặng cũng đều đạt tới gần 5 kg. Từ trên trời giáng xuống cường đại lực đánh vào đã đủ để tạo thành kinh khủng sát thương rồi. Toàn bộ vòng 4. 1.200 chuôi chiến mâu không chút nào tiếc rẻ phóng xuống. Tấn lang sư đoàn các sĩ quan mặc dù tu vi không kém, nhưng đối mặt công kích như vậy, bọn họ vừa rồi không có chiến lang tốc độ, làm sao có thể bận tâm toàn diện. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Rất nhiều lang kỵ binh cũng là liền người mang chiến lang cùng nhau bị chiến mâu đâm thủng, đem tánh mạng lưu tại này mảnh thổ địa trên. Thượng quan Phỉ Nhi căn bản không có đi xem kết quả. Vòng 4 chiến mâu phóng xong sau, lập tức hạ lệnh. Toàn quân rút lui. Vút ngưng hình hai cánh, 300 vô song không quân hướng cái gò đất phương hướng lướt đi đi, chỉ để lại đầy đất thi thể. Ba đặt lặc một ngụm cương nha đều nhanh đòi hỏi cắn nát. Theo chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, song phương căn bản không có đánh giáp lá cả. Nhưng hắn tấn lang sư đoàn dĩ nhiên cũng làm đã tổn thất 40% trở lên. Đây là không tính người bị thương dưới tình huống. Như thế đả kích, cho dù là ở đối mặt Trung Thiên Đế Quốc chỉnh biên quân đoàn lúc sau cũng chưa từng có. Vô song doanh cho cảm giác của hắn dùng hai chữ là có thể khái quát, tuyệt dị. Không sai, không phải cường hãn, không phải nghiêm chỉnh, mà là vượt dị. Vô song doanh loại này phương thức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Công kích của bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Toàn bộ là viễn trình. Tấn lang sư đoàn tuyệt đối là cường đại. Tai ở vô song doanh trước mặt, bọn họ nhưng có một loại có lực sử không ra cảm giác. Đây là nhất làm người ta thống khổ. Một tiếng thê lương huyết sáo theo ba đặc lặc trong miệng vang lên. Lang nhân tộc chỉ huy quân đội cũng đều là thông qua tiếng huyết gió tiến hành. lấy thiên lực của hắn tu vi. Một tiếng này huyết sáo cho dù là ở ngoài 10 dặm cũng có thể rõ ràng nghe được đi, đặc biệt xiết mang theo khuất nhục cùng vô tận không cam lòng. Hạ ra lệnh rút lui. Thân là Tấn Lang sư đoàn dài, hắn cuối cùng lý trí, không có xuống lần nữa, lệnh tiếp tục vọt tới trước. Tấn Lang sư đoàn đối với khắp cả lang nhân tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Giống như vậy sư đoàn, lang nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 6 mà thôi. Chính là bằng vào này 6 sư đoàn 6 vạn lang kỵ binh, lang nhân tộc mới có thể ở vạn thú đế quốc trở thành cao cao tại thượng đại tộc một trong. Vô song doanh mặc dù còn hơn ngàn người, nhưng là cũng đã cho bọn hắn tạo thành rồi như vậy tổn thất thật lớn. Ba đặc lạc tổn thất không nổi a. Hơn nữa, những thứ kia rào hoạt địch nhân đều lui vào rồi cái gò đất dài đất. Tại loại này địa hình ở bên trong, lang kỵ binh lực chiến đấu còn muốn bị tước nhược, mà cung tiến thủ lực chiến đấu thì sẽ tiếp tục tăng cường. Trời mới biết ở một khu vực như vậy có còn hay không những thứ khác mai phục đi, đặc biệt xiết làm ra nhất lựa chọn chính xác. Cuối cùng không có xuống lần nữa, lệnh không tiếc bất cứ giá nào vọt tới trước. Coi như là giết sạch kia hơn 1000 địch nhân có thể như thế nào. Chết đi tộc nhân không về được, hơn nữa còn chắc chắn giao ra càng thêm thê thảm thật nhiều. Cân nhắc dưới, hắn chỉ có thể cắn răng nhìn xuống phần này sỉ nhục. Mang theo Tấn Lang sư đoàn ở bên trên bình nguyên điển xuất một vòng. Hướng phương xa giống như bay đi. Để lại trên đất thi thể. Tấn Lang sư đoàn rút lui chu. Duy Thanh đứng ở sườn núi lên có chút nghi hoặc nhìn xa phương chính ở từ từ đi xa lang kỵ binh đại quân. Đây là hắn chỉ vung trận đầu thật chân chính chiến đấu. Mặc dù hắn nhìn qua hết sức bình tĩnh, nhưng còn chính hắn mới biết được. Bên trong vạt áo đã tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt. Ngụy Phong kích động nói doanh trưởng. Chúng ta thắng. Chúng ta thế nhưng chiến thắng một chi vạn người lang kỵ binh sư đoàn A. Chúng ta thắng. Tất cả vô song doanh các chiến sĩ ở ngắn ngủi dại ra lúc sau. Tiếng hoan hô đã giống như núi thở biển gầm loại vang lên. Mỗi một tên vô song doanh chiến sĩ lúc này cũng đều hưng phấn nhảy. Kêu. Đúng vậy. Bọn họ thắng. Đây là thuộc về vô song doanh trận đầu thắng lợi. Bọn họ không bao giờ nữa lúc trước cái kia chỉ có thể làm lui đầu ô quy. Ở nơi này lạnh như băng Bắc Cương hoang nguyên chờ chết lưu manh doanh rồi. Bọn họ bây giờ là vô song doanh thiên hạ vô song doanh. Trung đội trưởng cửa vào lúc này đã hoàn toàn quên mất Chu Duy Thanh cường đại. Một loạt mà lên. Sau một khắc, Chu Duy Thanh đã bị quẳng ở không trung. Đúng vậy, chính là Chu Duy Thanh cái này doanh trưởng đến, mới là mang cho bọn hắn trước mắt đây hết thảy. Vô song doanh biến hóa là Chu Duy Thanh cho. Trước mắt thắng lợi vui sướng rồi đồng dạng là Chu Duy Thanh cho a. Bọn họ chẳng những có thể đủ ăn được ăn no, ăn mặc ấm áp, không cần lại chịu tội. Hơn nữa, vẫn có thể đạt được trước mắt như vậy vinh quang. Lưu manh làm sao vậy? Vô lại làm sao vậy? Bọn họ đồng dạng là người, giống như trước có tình cảm. Trận này thắng lợi bổn văn do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp, không chỉ là kích phát rồi trong bọn họ trong lòng lửa nóng, rồi đồng thời làm bọn hắn lúc vô song doanh tràn đầy mãnh liệt lòng trung thành. Đối với Chu Duy Thanh cái này doanh trưởng tràn đầy mãnh liệt kính nể. Thượng quan Phỉ Nhi mang theo cô ta kia đạt được nhất công lao lớn vô song không quân từ trên trời giáng xuống. Nhìn một loạt mà lên tính toán rồi đem cô ta vứt tham gia không trung đám binh sĩ. Không có giống ngày thường như vậy nghiêm nghị đi đến dạy dỗ bọn họ. Mà là lần nữa triển khai của mình ngưng hình hai cánh chạy trối chết. Mỗi người cũng bị trước mắt này tràn đầy kiêu ngạo cùng hưng phấn không khí bao quanh, lây. Đây là thuộc về vu tê, gơ, lợi của bọn hắn. Đây là thuộc về cho bọn hắn kiêu ngạo a. Nửa năm qua khắc khổ huấn luyện. Cố nhiên lệnh mỗi người thực lực đều có chỗ tăng lên. Rồi để cho trong túi bên eo của bọn hắn phồng lên. Nhưng là ít lời cũng không phải là hết thảy. Trận này không tổn hao gì thắng lợi đối với bọn họ mà nói, lại càng trên tinh thần hưởng thụ. Ở trong mắt bọn hắn đòi hỏi gần như vu vô địch vạn thú đế quốc lang kỵ binh nhưng lại là như thế yếu ớt. Thực chiến vì bọn họ kiểm nghiệm rồi nửa năm qua khổ tu thành quả. Tất cả cố gắng cũng đều không có uổng phí. Phần này cảm giác thành tựu lúc này ở bọn họ xem ra so với cái gì cũng đều trọng yếu. Túc túc vui chơi rồi gần nửa canh giờ. Chu Duy Thanh mới xem như đầu óc choáng váng trở xuống rồi mặt đất. Lập tức hạ đạt ra lệnh. Quét dọn chiến trường. Chôn hoa nấu cơm. Khánh công. Trên thực tế, Tấn Lang quân đoàn kịp lúc rút lui lệnh Chu Duy Thanh vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn còn có một hệ liệt đến tiếp sau thủ đoạn. Vô song doanh hoàn toàn có thể thông qua rút lui xuống dưới đất để khôi phục thiên lực. Mà bọn họ thế giới dưới lòng đất cũng không phải là chỉ có một cửa ra. Chỉ cần không ngừng lợi dụng địa hình. Thông qua du kích phương thức dùng ngưng hình trúc tên nhân khẩu vô song doanh thậm chí có thể đem Tấn Lang sư đoàn tiếp suy sụt ở chỗ này. Ba đặc lạc trí khôn làm hắn còn miễn cưỡng bảo vệ chủ lực. Bất quá. Như vậy cũng tốt. Ít nhất vô song doanh trụ sở dưới đất không có bởi vì. Này đánh một trận mà bại lộ. Về sau còn có tiếp tục sử dụng có thể. Dĩ nhiên nơi này đã không thể lại dừng lại. Trời mới biết vạn thú đế quốc có thể hay không phái đại quân trước đến báo thù. Khánh công một bữa cơm hay là muốn ăn. Từng ngụm bát tô chiếc lên. Từng chích ở trên chiến trường mới vừa bị bắn chết. Máu còn ấm áp chiến lang liền trở thành bữa tiệc này vô song doanh các chiến sĩ. Trong đích thức ăn ngon. Nồng nặc mùi thịt ở cái gò đất phía trên phiêu đãng. Chiến trường đã kiểm kê xong. Tấn Lang sư đoàn tổng cộng để lại 4.000 hơn 100 cỗ thi thể. Chiến lang cũng bị bắn chết rồi gần 2.000 đầu nhiều. Còn lại không có chủ nhân chiến lang cũng là tứ tán bôn đào. Trận này không tổn hao gì chiến dịch. Vô song doanh gần như tiêu diệt rồi chính mình gấp 3 địch nhân. Hơn nữa còn là lang kỵ binh như vậy tinh nhuệ binh chủng. Có thể nói bọn họ lấy được một trận huy hoàng chiến dịch. Doanh trưởng cho mọi người chúng ta nói mấy câu đi. Ngụy Phong tâm tình lên kích động thiếu bao lâu không thể bình phục. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng là sáng lên. Nếu không phải đối với hắn đã rất quen thuộc rồi. Chu Duy Thanh rất dễ dàng sẽ nhớ sống đến hắn hướng giới tính có phải hay không có vấn đề. Chu Duy Thanh đứng lên ở bên cạnh hắn chính là mặt vô song doanh đại kỳ. Các huynh đệ, ta chỉ nói đơn giản mấy câu để tránh ảnh hưởng mọi người muốn ăn. Trận chiến này, chúng ta thắng xinh đẹp, mỗi người các ngươi cũng là anh hùng, là ta vô song doanh anh hùng. Chu Duy Thanh kia thanh âm cao vút lần nữa đốt vô song doanh các chiến sĩ trong lòng kia không cách nào ức chế hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô lần nữa xông lên trời dựng lên. Các ngươi dùng của mình mũi tên nói cho cố nhân sự cường đại của chúng ta. Nhưng là, có hai kiện chuyện ta hiện tại đòi hỏi tuyên bố. Thứ nhất, chúng ta đem lúc này rời đi thôi rồi. Được thứ bảy quân đoàn muốn mời. Chúng ta đem lấy một cách độc lập doanh hình thức gia nhập vào thứ bảy trong quân đoàn. Mọi người có thể yên tâm. Chúng ta vô song doanh sẽ không bị chia rẽ. Các ngươi rồi đem vẫn là ta Chu Tiểu Bàn huyên đệ. Thứ hai, đợi chúng ta đã đến bên kia lúc sau. Mọi người đối với mới vừa rồi trận chiến này nhất định phải thủ khẩu như bình. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ta cũng không muốn để cho Tây Bắc tập đoàn quân bộ nhanh như vậy cũng biết lực chiến đấu của chúng ta. Nói như vậy, chúng ta chắc chắn xem tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Ta nói rồi, mỗi một vị huynh đệ tánh mạng cũng là vô cùng quý giá, tuyệt không năng hy sinh vô ích. Cũng đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Bao gồm Ngụy Phong ở bên trong, tất cả mọi người đáp lại Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười tốt lắm, ta còn có câu nói sau cùng. Bởi vì ăn xong bữa cơm này chúng ta sẽ phải rút lui đi cùng thứ bảy quân đoàn rồi. Cho nên mọi người bữa cơm này cũng chỉ có thể ăn thịt. Nhưng là ta đã chuẩn bị xong 500 vò rượu ngon. Chờ đến thứ bảy quân đoàn chúng ta đóng quân tốt doanh địa sau. Thì cho các ngươi uống thống khoái. Làm cho này đánh một trận thắng lợi tưởng thưởng. Chương 148 đế quân trở về thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Doanh trưởng vạn tuế. Vô song doanh vạn tuế. To. Vừa nghe đến có rượu uống, so với cái gì cũng đều lại càng năng tăng lên người cảm xúc. Không thích uống rượu binh sĩ có sao? Có, nhất định có, nhưng đó là số rất ít. Trước mắt những thứ này binh lính càn quấy cửa. Ban đầu cũng không biết có bao nhiêu người là bởi vì uống rượu gây chuyện mà bị trừng phạt tiến vào vô song doanh. Quân đội là mệnh lệnh rõ ràng cấm uống rượu. Chu Duy Thanh thế nhưng đồng ý cho bọn hắn 500 đàn rượu ngon. Đối với cái này chút ít các chiến sĩ mà nói. Đây quả thực nếu so với cho bọn hắn mỗi người 100 kim tệ cũng muốn làm bọn hắn hứng ác phấn hơn a. Vui sướng lâm ly một bữa ăn nhiều. Cho dù bọn lính chưng quen thuộc chiến lang vị thịt nói không cần thiết có nhiều tốt. Nhưng là ở phấn khởi cảm xúc ở bên trong. Chỉ sợ cái gì thức ăn cũng đều sẽ biến thành chân nhất định mỹ vị. Không có gì lãng phí ăn không hết chiến lang thịt tất cả cũng nấu chín rồi mang theo. Còn có đại lượng lương thực, vật liệu. Đủ để chứa rồi 500 chiếc xe ngựa. Đây là Chu Duy Thanh trước mấy thiên tổng thứ bảy quân đoàn bên kia muốn đi qua. Lúc trước ở trong chiến đấu tên bắn ra mũi tên. Chiến mâu rồi trên căn bản cũng đều thu hồi lại rồi. Những đồ này đều là giá trị không rẻ. Chỉ cần có thể thu hồi. Tự nhiên là không thể dễ dàng sóng đông lạnh có tiền cũng không phải loạn đi tiêu. Không phải sao? Ngay tại Chu Duy Thanh chuẩn bị hạ lệnh xuất phát lúc sau. Một cái quen thuộc to thanh âm đột nhiên ré vào lỗ tai hắn vang lên Tiểu Bàn. Khiến người khác đi trước. Ngươi lưu một chút. Nghe được cái thanh âm này. Chu Duy Thanh không khỏi rất là vui mừng. Đây chẳng phải là lão sư của mình. Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai thanh âm sao? Vội vàng kêu lên Thượng Quan Phỉ Nhi. làm cho nàng cùng Ngụy Phong đám người trước tiên xuất lính lấy Vô Song Doanh bọn lính đi cùng thứ bảy quân đoàn. Chính mình sau đó đuổi theo. Chu Duy Thanh chậm rãi mang theo xe ngựa hướng Tây Bắc tập đoàn quân đóng quân phương hướng đi. Khi trại đóng quân dần dần biến mất ở Chu Duy Thanh trong tầm mắt lúc sau. Tia sáng chợt lói bên cạnh hắn đã kính nhiều hai người. Một cái, tự nhiên là thân hình tròn vo Long Thích Nhai Long Đại Mập. Mặt khác rồi là một người trung niên. Nhìn qua cùng Long Thích Nhai tuổi thọ không kém bao nhiêu. Tên này trung niên nhân tướng mạo không thể nói anh tuấn, nhưng có một loại khí chất đặc thù, giống như là cùng nơi tinh hoa nổi liếm ngọc thô bình thường, làm cho người ta một thâm thúy mà trơn bóng cảm giác. Cùng Long Thích Nhai giống nhau một bộ áo đen. Đang giận độ lên cùng Long Thích Nhai so sánh thế nhưng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lão sư, Chu Duy Thanh cung kính hướng Long Thích Nhai hành lễ. Long Thích Nhai khẽ mỉm cười, gật đầu, nói không sai, mới vừa rồi trận chiến ấy, ngươi biểu hiện không sai. Kỹ năng vận dụng hợp lý. Bất quá, sở dĩ có thể khắc địch chế thắng hay là bởi vì ngươi những thứ kia kỹ năng đột nhiên tính. Vi sư trước tiện kiểm tra một chút ngươi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện, sáu tuyệt chuyển đổi. Vị này Lục Tuyệt Đế Quân tính tình cực kỳ sảng khoái, vừa mới vừa thấy mặt thì thi dạy khởi chính mình thuyền đệ tử. Thậm chí không có trước tiên cho hắn dẫn kiến trung niên nhân kia. Dạ, Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng, tay phải của hắn đã giơ lên. Nếu nói sáu tuyệt chuyển đổi, chính là Long Thích Nhai kia sáu tuyệt khống ký có sơ cấp phương pháp tu luyện một trong. Sáu tuyệt khống ký cửa này phương pháp tu luyện càng là xâm nhập. Việt năng cảm nhận được trong đó thần diệu. Rồi càng phát ra bội phục mình vị lão sư này rồi. Phải biết rằng, môn tuyệt học này nhưng hoàn toàn là Long Thích Nhai chính mình thông qua không ngừng khổ tu nghiên cứu ra tới. Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay đầu tiên dâng lên chính là một đoàn thanh quang. Thuần túy thanh sắc quang mang thanh mang cũng không thế nào mãnh liệt. Chu Duy Thanh tay phải năm ngón tay hơi luật giật mình. Giống như là vuốt ve này đoàn năng lượng dường như. Trong chốc lát, đã đem này đoàn thanh quang chuyển thành rồi một thanh phong nhận. Phong nhận rất nhỏ, so với trước thanh quang thể tích còn nhỏ hơn nhiều lắm. Nguyệt Nha hình dạng phong nhận đường kính còn 3 tấc mà thôi. Nhưng là, chính là chỗ này sao một thanh thật nhỏ phong nhận. Bản thân nhưng cực kỳ chân thật. Thanh quang lóe lên, tản ra nhàn nhạt thanh màu vàng, nếu như không phải trên của hắn tia sáng lưu chuyển lời nói rất dễ dàng xem làm người ta cho là đây là một chuôi thật thể Nguyệt Nha đứng. Long Thích Nhai đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá Chu Duy Thanh cũng không có thấy. Tinh thần của hắn toàn bộ chuyên chú ở trong lòng bàn tay mình này đoàn năng lượng trên. Kia màu xanh phong nhận thể tích nhỏ nguyên nhân nhưng không phải bởi vì Chu Duy Thanh phóng thích đích thiên lực không nhiều lắm, mà là áp xúc. Lấy Chu Duy Thanh tu vi hiện tại, nếu như không phải sử dụng sáu tuyệt khống kỹ trong đích áp xúc phương pháp, là không thể nào để cho phong nhận trở nên như thế chân thật. Hắn căn bản cũng không có phong nhận cái này thác ấm kỹ năng. Hoàn toàn là dùng phong thuộc tính thiên lực tự hành ghép lại ngưng tụ mà thành. Bắt trước rời khỏi phong nhận. Hơi chút khống chế không tốt, gió này đứng sẽ một lần nữa hóa thành phong thuộc tính thiên lực biến mất không thấy gì nữa. Chu Duy Thanh năm ngón tay tiếp tục chuyển động theo quy luật. Bàn tay ghép lại. kia phong nhận bị một lần nữa vuốt ve thành một đoàn. Khi hắn trong lòng bàn tay khôi phục thành một đoàn thanh sắc quang mang bộ dạng, thanh quang dần dần xuất hiện biến hóa, theo màu xanh biến thành lam tử sắc. Ở trong quá trình này, Chu Duy Thanh cũng không có thu hồi thiên lực nặng hơn nữa mới phóng thích. Hoàn thành tất cả đều là thanh quang tự hành chuyển hóa quá trình. Thiên lực nhưng vẫn là lúc trước kia đoàn thiên lực. Khi thanh quang toàn bộ chuyển thành lam tử sắc quang mang sau, Chu Duy Thanh sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lôi thuộc tính thiên lực nếu so với phong thuộc tính thiên lực khó có thể khống chế hơn. Kia lam tử sắc quang mang bắt đầu ở Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay theo hắn năm ngón tay ra tốc chuyển động theo quy luật xoay tròn. Dần dần, ngưng kết thành một quả lam tử sắc lôi châu. Thật ra thì Chu Duy Thanh ở chuyển hóa thành lôi thuộc tính thiên lực sau, hắn mưu lợi rồi một chút. Lôi thuộc tính thiên lực nếu so với phong thuộc tính thiên lực hoạt động mạnh hơn, mong muốn khống chế thành những khác hình thể, Chu Duy Thanh bây giờ còn xa xa làm không được. Nhưng này lôi châu sẽ phải dễ dàng nhiều. Đang xoay tròn trong quá trình, hoạt động mạnh lôi thuộc tính thiên lực dễ dàng hơn áp xúc ở chung một chỗ. Hơn nữa, đừng quên Chu Duy Thanh có ám ma tà thần lôi cái này kỹ năng tồn tại. Đối với hắn ngưng tụ lôi châu cũng là có nhất định giúp giúp. Thấy này lôi châu chuyển hóa đi ra, không chỉ là Long Thích Nhai trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu. Kia theo hắn mà đến trung niên nhân rồi giống như trước biểu lộ một tia kinh ngạc. Dù sao, lôi thuộc tính hiếm thấy so với tứ đại thượng vị thuộc tính còn hơn lúc trước. Được khen là lực bộc phát mạnh nhất ý châu thuộc tính. Có thể đem lôi thuộc tính khống chế đến loại trình độ này, đây chính là tương đối không dễ dàng. Long Thích Nhai vang lên bên tai hắn mang đến vị này trung niên nhân thanh âm: tên tiểu tử này thật trích theo ngươi học rồi chưa tới nửa năm thời gian. Ta xem hắn phần này thiên lực khống chế nhưng là tương đối không tầm thường a. Long Thích Nhai không trả lời. Mặt ngoài nhìn qua giống như thần sắc không có thay đổi gì. Ánh mắt của hắn như cũ chú ý ở Chu Duy Thanh trên tay. Lam tử sắc lôi châu dần dần lớn hơn. Một lần nữa biến hóa là thiên lực. Chuyển hóa tiếp tục. Lần này, Chu Duy Thanh trên trán đã dần dần xuất hiện tinh mịn mồ hôi hột rồi. Ánh mắt trợn to. Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn chuyên chú ở từ trên bàn tay mình năng lượng biến hóa. Thật ra, Long Thích Nhai để cho hắn biểu diễn chẳng qua là 6 loại thiên lực chuyển đổi mà thôi. Nhưng Chu Duy Thanh thấy làm cũng không chỉ là thiên lực chuyển hóa, mà là đem thiên lực bắt chước thành một cái kỹ năng sau, lại tiến hành chuyển hóa, lại bắt chước. Cái này nếu so với Long Thích Nhai yêu cầu khó khăn nhiều. Sở dĩ làm như vậy một người là Chu Duy Thanh rồi muốn thử xem. Nhìn chính mình đối với thiên lực khống chế có thể đạt tới trình độ nào. Mặt khác cũng là muốn hướng lão sư của mình biểu diễn. Lúc trước mấy tháng này tới nay, chính mình cho tới bây giờ cũng không có lười biếng đi qua, luôn luôn ở cố gắng tu luyện. Dĩ nhiên Chu Duy Thanh đối với nhân tính phán đoán cũng là cực kỳ chính xác. Nếu như chẳng qua là Long Thích Nhai một người, có lẽ hắn còn không tới phải làm như vậy. Long Thích Nhai đeo bằng hữu của hắn làm trò ngoại nhân, Chu Duy Thanh biểu hiện càng mạnh, tự nhiên Long Thích Nhai cũng là việc có mặt mũi. Làm cho mình luôn có mặt mũi chuyện như vậy, Chu tiểu bàn đồng học tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Hắn điểm này tiểu tâm tư Long Thích Nhai tự nhiên nhìn ra được. Nhưng coi như là đã nhìn ra, Long Thích Nhai trong lòng rồi giống như trước cao hứng. Đệ tử của mình vì cho mình tranh giành mặt mũi như thế cố gắng, hắn vừa làm sao có thể mất hứng đây. Ngân quang dần dần ngưng tụ lần này, nhưng không còn là quang cầu hình dáng. Muốn nói Chu Duy Thanh đối với mình các loại thiên lực khống chế, lúc ban đầu khống chế tốt nhất chính là không gian thuộc tính thiên lực rồi. Bởi vì không gian của hắn kỹ năng có một cái không gian bình rời có thể dùng để chạy trối chết. Mà đổi thành ngoài không gian cát liệt còn lại là hắn chủ yếu nhất kỹ năng công kích. Đối với cái này hai cái kỹ năng khổ tu để cho hắn đối với không gian thuộc tính thiên lực hiểu hết sức khắc sâu. Có thể coi là như vậy để cho Lôi Châu chuyển thành không gian thuộc tính thiên lực sau lại lần ngưng tụ. Cũng là để cho Chu Duy Thanh trên trán một lát đổ mồ hôi. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Theo kia ngân quang chủ kiến ngưng tụ, mồ hôi đã bắt đầu theo Chu Duy Thanh cái trán hai bên chậm rãi chảy xuống rồi. Nhưng là hắn cuối cùng thành công. Kia nồng đậm ngân sắc quang mang dần dần ngưng tụ thành một cái dài mảnh hình dáng. Nếu như nhìn kỹ là có thể thấy vậy minh. Ở nơi này màu bạc dài mảnh có áp ương, có một bôi đen sắc. Đây cũng không phải là đơn giản ngưng tụ cùng áp xúc thiên lực. Này rõ ràng chính là một cái Chu Duy Thanh đã có kỹ năng. Chính là không gian cát liệt. Chỉ bất quá, trước mắt cái không gian này cắt sách cũng không phải là do hắn phóng thích kỹ năng mà thích phóng đi ra. Mà là hắn dùng thiên lực bắt trước ra tới. Đồng dạng là có chút mưu lợi. Bởi vì hắn đã có cái này kỹ năng. Có thể coi là ở mưu lợi dưới tình huống. Có thể đem không gian thuộc tính thiên lực khống chế đến nước này. Đối với hắn cái này gai đã cùng tu vi mà nói, đã là đáng quý rồi. Đến lúc này, đi theo Long Thích Nhai đến đây. Cái vị kia trung niên nhân trong mắt đã bộc phát ra chói mắt quang thải. Có chút không có hảo ý ôm Long Thích Nhai đầy đặn bả vai. Khóe miệng biểu lộ vẻ mang theo vài phần nịnh hót đưa ra vị. Long Thích Nhai chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn như thế nào không rõ đã biết ông bạn già là có ý gì đây. Ở đến, hắn cũng không có đem Chu Duy Thanh vốn có ý châu thuộc tính nói cho hắn biết cái này hay huyên đệ. Chính là sợ hắn để mài chính mình. Long Thích Nhai tự nhiên biết Chu Duy Thanh vốn có những thứ này thuộc tính dùng ở ngưng hình sư trên người có hiệu quả gì. Không gian thuộc tính cùng phong thuộc tính cũng đã thích phóng đi ra rồi. Hơn nữa tên này trung niên nhân còn biết Chu Duy Thanh có lực chi nhất mạch truyền thừa. Hiện tại hắn là thế nào nhìn Chu Duy Thanh làm sao cảm thấy thuận mắt. Đối với Long Thích Nhai kia phân thân mật, mục đích đã là rõ rành rành rồi. Trong tay không gian cát liệt ngưng tụ song thành, Chu Duy Thanh không có lập tức tiếp tục nữa, mà là hít sâu một hơi. Ở trên da rẻ của hắn, da hổ ma văn bắt đầu di động hiện ra. Toàn thân cơ thể rồi tùy theo bành trướng. Hắn đòi hỏi trong suốt hai tròng mắt rồi dần dần biến thành màu đỏ như máu. Không sai, hắn ở phóng thích của mình tà ma biến. Chương 148 đế quân trở về chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thân ở tà ma biến trạng thái lúc sau. Đối với thiên lực khống chế nếu so với trong tình huống bình thường mạnh hơn nhiều hơn nữa tự thân lực lượng. đối với thiên lực nắm chặt còn có thiên lực ở phóng thích quá trình một chút biến hóa rất nhỏ cảm thụ rồi phải mạnh mẽ rất nhiều. Chu Duy Thanh muốn tiếp tục duy trì thiên lực của mình chuyển đổi nhất định phải muốn nhờ tà ma biến lực lượng, nếu không kế tiếp một bước hắn liền rất có thể xảy ra vấn đề. Mắt thấy Chu Duy Thanh trên người ra hổ ma văn xuất hiện. Y phục trên người cũng bị bành trướng cơ thể nứt vỡ. Người trung niên kia kinh ngạc trừng lớn hai mắt lên. Mắt thần sắc từ kinh ngạc chuyển biến làm kinh hãi. Đôi môi khẽ nhúc nhích ở long thích nhai tai vang lên bốn chữ may mắn. Đúng vậy a. Chu Duy Thanh cho thấy ba loại thuộc tính đích thiên lực. Còn có tà ma biến loại này biến thái tăng phúc kỹ năng. Nhìn dáng dấp vẫn là khả khống tà ma biến. Đây không phải là may mắn là cái gì. Bất kỳ một gã cường đại thiên châu sư nếu như có thể có một gã như vậy đệ tử sợ rằng cũng sẽ vô cùng hạnh phúc đi. Không bị người ta ghen tị mới là lạ. Long thích nhai rồi rốt cuộc không nhịn được. Khóe miệng biểu lộ một tia đắc ý. Thân ở tà ma biến trạng thái. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác dễ dàng rất nhiều. Mặc dù như vậy sẽ làm hắn thiên lực nghệ hao tổn độ trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng là không nghi ngờ chút nào đối với hắn lúc này thao túng lại có trợ giúp thật lớn. Ngân quang khuyết tán dần dần chuyển thành màu đen nồng nặc. Màu đen tràn đầy thâm thúy cùng sâu đậm cảm giác hắc ám thuộc tính. Chính là Chu Duy Thanh đứng đầu thuộc tính một trong. Bởi vì phụ thân của hắn cũng sử dụng đồng dạng thuộc tính. Tà ma biến thuộc tính. Thắm thiết cảm thụ được kia lạnh như băng hắc ám khí tức. Chu Duy Thanh chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Vào lúc này, hắn không hề nữa sử dụng ánh mắt đi xem, mà là dụng tâm ở cảm thụ. Nhìn Chu Duy Thanh biến hóa như thế, Long Thích Nhai không khỏi âm thầm gật đầu. Chính hắn một đệ tử xem ra không chỉ là thiên phú dị bẩm, ngay cả này ngộ tính cũng là đầy đủ cường đại. Mặc dù Chu Duy Thanh hiện tại chẳng qua là bắt đầu loại thứ tư thuộc tính chuyển hóa, nhưng là Long Thích Nhai đối với hắn vô cùng hài lòng. Không quá nửa năm thời gian có thể làm được điểm này. Chu Duy Thanh nhất định là ở mỗi đêm ngày khổ tu mới có thể có như vậy thành quả. Lúc trước thấy Chu Duy Thanh cùng ba đặc lạc trận chiến ấy lúc sau, Long Thích Nhai vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Chu Duy Thanh đã có nhiều như vậy cường đại kỹ năng. Hơn nữa hắn trước kia phương thức tu luyện ở thời gian nhất định bên trong sẽ chỉ làm tu vi của hắn không ngừng phát triển theo một hình dạng. Hắn tu luyện 6 tuyệt khống kỹ ở trong khoảng thời gian ngắn là căn bản sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Thậm chí còn ảnh hưởng đến thiên lực tu luyện. Hắn có thể đủ dựa theo chính mình theo như lời đi cố gắng tu luyện sao? Khi đó, Long Thích Nhai trong lòng tỷ được xuất hiện một cái thật to nghi vấn. Dù sao bất luận là người nào khi chính mình có được may mắn thiên phú, hơn nữa đang không ngừng mau tiến bộ, đặc biệt huống sau chuyển tu một loại khác trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhìn thấy thú hiệu công pháp. Sợ rằng trong lòng cũng không quá quan tâm dễ dàng tiếp nhận. Đây cũng là tại sao Long Thích Nhai ở vừa thấy được Chu Duy Thanh lúc sau thì lập tức để cho hắn thi triển 6 tuyệt chuyển đổi để nghiệm chứng hắn trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả rồi. Long Thích Nhai nhưng không hy vọng chính mình thật vất vả tìm được đệ tử là một gỗ mục. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn hoàn toàn là chuyện dư thừa. Chu Duy Thanh tâm trí nếu so với bạn cùng lứa tuổi trầm mùn nhiều lắm, thế nhưng ở 6 tuyệt khống kỹ thật sự hạ đủ rồi, thời gian một cho hắn lão sư này thật lớn mặt mũi. Hiện tại Long Thích Nhai là càng nhìn chính hắn một đệ tử thì càng thích. Cho dù hắn mong muốn nổi liếm một chút không quá bị nhìn đi ra cũng phải làm không được rồi. Cảm giác như vậy giống như là lão tới rồi bình thường, đòi hỏi có nhiều ý, thật có nhiều ý. Chu Duy Thanh tay hắc ám tia sáng dần dần co rút lại, đồng thời xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này hết sức kỳ dị lần này. Chu Duy Thanh cũng không có lại đầu cơ trục lợi đem hắc ám thiên lực ngưng tụ thành chính mình có kỹ năng, mà là ngưng tụ ra rồi một quả màu đen quang cầu. Kỳ dị chính là ở nơi này hắc sắc quang cầu còn mang có mấy phần nhàn nhạt màu xanh biếc. Đây là hủ thực chi cầu. Giống như trước dùng cho hắc ám thuộc tính Long Thích Nhai tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chu Duy Thanh này hoàn toàn chỉ dùng của mình thiên lực bắt trước ra tới, chính hắn căn bản cũng không có cái này kỹ năng. Nhìn đến đây Long Thích Nhai hoàn toàn có thể khẳng định. Chu Duy Thanh sáu tuyệt khống kỹ thật chân chính nhập môn rồi. Bất quá này còn không phải là kết thúc. Người có tà ma biến làm sao lại không có tà thuộc tính đây? Do hắc ám chuyển thành tà ác độ so với trước tập thuộc tính chuyển đổi phải nhanh hơn. Màu đen dần dần trở thành nhạt thì thay đổi thành màu xám cho. Nồng nặc màu xám cho quay quanh ở Chu Duy Thanh lòng bàn tay hướng tới hình dạng thú rồi một cái nho nhỏ nước xoáy. Nhưng là cái này nước xoáy xoay tròn độ cũng là tương đối kinh người. Không khí phong các loại thuộc tính nguyên tố ở nơi này nước xoáy hình thù sau. Lập tức chen chúc lao tới thật nhanh. Mà cái nước xoáy đã ở Chu Duy Thanh lòng bàn tay dần dần tăng lớn. Vẻ đắc ý rời khỏi hiện tại Chu Duy Thanh trên khuôn mặt, trước mắt cái này màu xám cho nước xoáy mới là hắn chân chính đắc ý chi tác. Cũng là hắn trong khoảng thời gian này tới nay tu luyện sáu tuyệt khống kỹ sau đối với mình trực tiếp nhất trợ giúp. Hắn hiện tại làm chính là bằng vào sáu tuyệt khống kỹ phương pháp bắt trước ra của mình tà ác thuộc tính kỹ năng cắn nuốt. Phải biết rằng Chu Duy Thanh tự thân ở sử dụng cái này cắn nuốt kỹ năng lúc sau. Phải là đòi hỏi dùng bàn tay tiếp xúc đến thân thể mới có thể triển khai. Nhưng là hắn lúc này cắn nuốt chính là không khí. Loại này khí là thuộc tính thiên địa lực lượng. Nói cách khác hắn cái này cắn nuốt kỹ năng thông qua sáu tuyệt khống kỹ phương pháp thi triển ra sau có thể tiến hành viễn trình cắn nuốt. Dĩ nhiên loại này đối với không khí chính là cắn nuốt xa không có trực tiếp cắn nuốt thiên châu sư như vậy hiệu quả tốt. Không chỉ là hấp thu tới được thiên lực pha tạp hơn. Phải đi qua càng thêm nghiêm khắc loại bỏ cùng hấp thu quá trình rất chậm. Đồng thời cái này cắn nuốt độ cũng muốn chậm rãi hơn rồi. Nhưng là này dù sao cũng là Chu Duy Thanh chính mình kiếm tạo nên kỹ năng á. Cái này bên ngoài cơ thể nước xoáy phân phối chiếm trong cơ thể hắn nước xoáy. Làm cho hắn vốn là đã rất nhanh độ tu luyện lần nữa gia tăng. Chu Duy Thanh đích thiên lực hiện tại đã đạt tới 19 trọng. Cái này cắn nuốt nước xoáy là hắn ở một tháng lúc trước nghiên cứu ra tới. Đòi hỏi thiên lực của hắn tăng lên độ theo tu vi gia tăng bắt đầu chậm lại. Khoảng cách đánh sâu vào thứ 19 cái tử huyệt vẫn là nhất định khoảng cách. Ít nhất còn cần một tháng mới có thể bắt đầu phá huyệt. Nhưng là cũng có cái này cắn nuốt nước xoáy lúc sau. Chu Duy Thanh chỉ dùng 10 ngày. Ngắn ngủn 10 ngày đích khổ tu. Thì đến được rồi phá huyệt đích thiên lực yêu cầu. Ở tà ma biến cùng cố hóa long linh bảo hộ tiếp theo hắn sẽ tiến công phá huyệt. Đến đây. Hắn khoảng cách năm châu cảnh giới cũng chỉ thiếu điều cấp một thiên lực mà tỷ rồi. Đây cũng là hắn hôm nay lại đối mặt ba đặc lạc lúc thực lực mạnh hơn duyên cớ một trong. Thấy cái này cắn nuốt nước xoáy liền long thích nhai cũng phải trợn tròn mắt, dù sao hắn cũng không có tà ác thuộc tính. Nhưng là lấy tu vi của hắn làm sao sẽ nhìn không ra cái này nước xoáy diệu dụng đây. Hâm mộ, hắn lão sư này cũng phải hâm mộ đệ tử của mình rồi. Đây quả thực là quá may mắn rồi. Long thích nhai hiện tại có thể khẳng định. Chỉ cần Chu Duy Thanh dựa theo chỉ điểm của mình cố gắng tu luyện, tuyệt đối có thể ở 30 tuổi lúc trước đột phá thiên vương cấp. Tên kia đi theo Long thích nhai cùng đi thời gian người lúc này tỷ được không nhịn được mở miệng lên tiếng. Long mập mạp, ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy một cái đồ biến thái tiểu quái vật? Tại sao ta không có vận khí tốt như vậy? Nhân phẩm của ta rõ ràng hơn ngươi hơn a. Chó má, cái gì gọi là nhân phẩm? Lão tử đây mới là nhân phẩm tốt. Trời cao cũng đều chiếu cố ta. Nhìn trông mà thèm đi. Ta nhưng nói cho ngươi biết, Duy Nước Sơn là đệ tử của ta. Ngươi nghĩ cũng không muốn nhớ. Ta là tuyệt sẽ không đem hắn để cho đưa cho ngươi. Tìm được như vậy một cái có 6 loại thuộc tính để ư, ta dễ dàng sao? 6 loại. Ngươi nói hắn còn có một loại thuộc tính là cái gì? Người trung niên trợn mắt hốc mồm nói. Long thích nhai dương dương đắc ý nói chính mình nhìn. Đúng vậy, chỉ cần mình nhìn là có thể thấy được Chu Duy Thanh tay màu xám cho nước xoáy xuất hiện về sau hắn mồ hôi trên trán ngược lại giảm bớt, bằng vào cái này cắn nuốt nước xoáy thiên lực của hắn chẳng những không có trên phạm vi lớn nghệ hao tổn. Hơn nữa còn ở trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại. Mặc dù chỉ là tạm thời vận dụng nhưng là vậy là đủ rồi. Đây cũng là Chu Duy Thanh lựa chọn sử dụng loại này 6 tuyệt chuyển đổi nguyên nhân. Bằng vào cắn nuốt nước xoáy mới là có thể chi trì của hắn hoàn thành một lần cuối cùng cũng là gian nan nhất chuyển hóa. Màu xám cho nước xoáy dần dần làm nhạt. Nhưng là mạc hóa chẳng qua là tia sáng. Nước xoáy vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa như cũ vẫn duy trì áp xúc trạng thái. Chu Duy Thanh vừa cho thấy một cái 6 tuyệt khống kỹ độ khó cao khống chế. Đây là đang hắn thiên lực đầy đủ dưới tình huống mới có thể phóng thích. Dù sao cũng là tạm thời cắn nuốt mà đến đích thiên lực, không cần trắng không cần sao. Cùng kỹ năng gì thuộc tính. Đây chính là Chu Duy Thanh đều thể hiện ra khống chế. Đồng dạng là nước xoáy nhưng là theo kia màu xám cho nghệ mất, cái này nước xoáy dần dần thay đổi thú rồi trong suốt. Nhưng là chung quanh tia sáng vặn vẹo chứng minh sự hiện hữu của nó. Bất luận là long thích nhai vẫn là năm ấy mọi người năng cảm nhận được uy lực của nó. Thời không thác loạn. Đây cũng là một cái Chu Duy Thanh bản thân có kỹ năng. Thời gian thuộc tính kỹ năng bắt chước thật sự là quá khó khăn tu luyện lâu như vậy. Chu Duy Thanh hiện tại duy nhất có thể bắt chước ra tới cũng chỉ có mình cái này vốn có kỹ năng rồi. Vì vậy thời khắc tối hậu hắn chỉ có thể đem bày ra bất quá có cùng kỹ năng gì thuộc tính hiệu quả ở. Cũng không tính là khó khăn quá thấp. Thở dài một hơi, Chu Duy Thanh thật cẩn thận tản đi rồi lòng bàn tay trong suốt nước xoáy. Toàn thân này mới xem như thanh tính lại. Rồi một lần nữa mở hai mắt ra. Đòi hỏi tỷ được nghệ mất đích mồ hôi mạnh mẽ một chút xông ra hẳn là một thân mồ hôi đầm đìa. Ở mới vừa rồi thi triển này một loạt kỹ năng quá trình hắn hao phí co nào khổng lồ tâm lực. Mỏi mệt rõ ràng lộ ra rồi đi ra. Chu Duy Thanh cũng không nhìn tới Long Thích Nhai đắc ý chính ngược lại. Hắn thấy thuyền là Long Thích Nhai nhíu chặt chân mày. Lão sư, ta làm không đúng sao? Chu Duy Thanh hỏi dò. Hắn tự hỏi. Mới vừa rồi làm hết thảy đã là hắn hiện tại có thể đạt tới tốt nhất trạng thái, nếu là còn không được. Hắn rồi không có biện pháp gì. Bản văn bản bị lỗi nhiều quá, nên anh em đọc thấy sản quá thì thông cảm. Chương 148 Đế quân trở về hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Long Thích Nhai liếc hắn một cái. Trên mặt không có bất kỳ thần sắc lộ ra. Thản nhiên nói chỉnh thể mà nói còn có thể. Chứng minh ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có lãng phí. Quả thật cố gắng quá. Nhưng là tì vết nào vẫn là rất nhiều. Đầu tiên chính là các loại thuộc tính ở giữa chuyển đổi tốc độ quá chậm, còn xa không đủ thuần thục. Hơn nữa, ngươi cái kia tà ác thuộc tính cắn nuốt nước xoáy có chút không vừa ý. Nếu là đổi lại kỹ năng, ngươi còn có thể đón mặt sau thời không thác loạn sao? Khẳng định không được đi. Ngươi phải nhớ kỹ, năng lượng ở chuyển đổi trong quá trình không ngừng đòi hỏi cảm thụ tự thân năng lượng biến hóa. Đồng thời, còn muốn nhờ trong không khí năng lượng tiến hành chuyển đổi. Nếu như một vị hoàn toàn bằng vào tự thân thiên lực để tiến hành cách này chuyển đổi quá trình, ngươi đòi hỏi hao phí bao nhiêu ngày lực mới có thể làm đến. Ở trong thực chiến chẳng phải là càng thêm lãng phí sao? Ngươi kế tiếp một thời gian ngắn tu luyện chính là đi nhận thức chuyển đổi trong quá trình tự thân thiên lực cùng ngoại giới thiên lực quan hệ trong đó. Lúc nào ngươi có thể đủ cảm giác được mình đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn. Hết thảy mọi thứ chuyển đổi cũng có thể thuận theo tự nhiên. Hạ bút thành văn. Như vậy, ngươi này sáu tuyệt khống kỹ cũng không tính là đại thành rồi. Chu Duy nhìn nghe gật đầu lia lịa. Long Thích Nhai cho hắn kia vốn sách nhỏ lên rồi ghi lại ở thiên lực thuộc tính chuyển hóa lúc sau muốn nhờ trong không khí các loại thuộc tính năng lượng. Nhưng là điều này thật sự là quá khó khăn. Lại muốn khống chế tự thân thiên lực. Lại muốn cùng phía ngoài tiến hành liên lạc. Chu Duy Thanh bây giờ còn làm không được. Cho nên hắn chuyển đổi cũng chỉ có thể là bằng vào tự thân thiên lực. Đây cũng là tại sao hắn hiện tại tu luyện sáu tuyệt khống kỹ đối với mình thân thực lực không có quá trợ giúp lớn nguyên nhân. Lúc nào hắn có thể nắm giữ mượn thiên nhiên năng lượng trợ giúp chính mình tiến hành thiên lực chuyển đổi cùng ngưng tụ lúc sau. Kia mới xem như chân chính có thành tựu. Dĩ nhiên, này còn cần một cái hết sức dài dòng quá trình. Đệ tử thủ giáo nhất định lại càng cố gắng tu luyện. Chu Duy nhìn luôn miệng nói. Long Thích Nhai gật đầu. Nói được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi những thứ này sai lầm cũng không phải hoàn toàn trách ngươi. Dù sao vi sư vẫn không có ở bên cạnh ngươi. Lần này ta trở lại xem chỉ điểm ngươi một thời gian ngắn. Cho đến ngươi chân chính lính ngộ sáu tuyệt khống kỹ nghĩa sâu xa. Tỉnh về sau ngươi ra ngoài nói là ta lục tuyệt đế quân đệ tử để cho người chê cười. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi. Nói vậy thì thật tốt quá. Có lão sư chỉ điểm. Đệ tử tu luyện nhất định làm ít công to. Cùng Long Thích Nhai cùng đi trung niên nhân đứng ở bên cạnh thật sự là nhìn không được rồi. Ho khan một tiếng. Nói được rồi. Long mập mạp. Ngươi thì đừng được tiện nghi khoe mã rồi. Giả bộ cái gì giả bộ a? Thì ngươi kia sáu tuyệt khống kỹ. Ngươi đổi lại người đến luyện một cách thử một chút. sợ rằng luyện cách 3-5 năm cũng đều đến không được loại trình độ này. Ngươi nếu là đối với tiểu tử này không hài lòng tặng cho ta, ta hài lòng vô cùng. Ta nhất định đem hắn làm thành bảo bối cuộc cưng. Như thế nào? Vừa nghe trung niên nhân kia muốn cướp đệ tử của mình, Long Thích Nhai nhất thời trừng ánh mắt lên. Bị thịt béo chen chúc ở chính giữa mắt nhỏ cũng có thể thấy rõ rồi. Thối lắm. Ngươi đừng nằm mộng ban ngày rồi. Nghĩ cũng không có. Duy Thanh là lão phu đệ tử, tuyệt sẽ không thay đổi địa vị. Ừ, để cho ta tặng cho ngươi, trừ phi ngươi có thể đánh thắng được ta. Trung niên nhân hừ một tiếng, nhất xem không đi qua ngươi này được tiện nghi còn khoe mã sắc mặt. Tốt lắm, nhanh lên giới thiệu cho ta một chút. Ta nhưng muốn cùng này người đàn ông trẻ hảo hảo thân cận một chút. Long Thích Nhai vừa cẩn thận nhìn rồi hắn hai mắt. Xác nhận hắn cũng không có cướp đoạt chính mình để tự đưa ra phát triển. Lúc này mới hướng Chu Duy Thanh nói: Duy Thanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là ta nói cho ngươi chính là cái kia bằng hữu. Ngươi thì gọi hắn một tiếng sư thúc đi. Hắn gọi Đoạn Thiên Lãng. Ở ngưng hình sư cái này lĩnh vực coi như là có chút danh khí. Chỉ bất quá ẩn cư rồi mấy thập niên. Hiện tại nhớ được người của hắn nhưng là không nhiều lắm rồi. Chu Duy Thanh bực nào thông minh. Hắn là cố nén mới là không có bật cười. Long Thích Nhai mới vừa rồi cái bọc kia còn rất giống như. Đáng tiếc. Lại bị Đoạn Thiên Lãng cho vạch trần rồi. Bất quá. Thân làm đệ tử. Hắn dĩ nhiên thông minh giả bộ ngươi cái gì cũng không biết. Cung kính hướng Đoạn Thiên Lãng hành lễ. Nói gặp qua Đoạn sư thúc. Đoạn Thiên Lãng gật đầu. Có chút vội vàng nói nghe Long mập mạp nói. Ngươi là thế hệ này Hận Địa Vô Hoàn sáo trang người thừa kế. Mau đem ngươi Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cho ta nhìn một chút. Ta đã đợi không kịp. Tổ tiên nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc đòi hỏi hoàn thành. Hận Thiên Vô Bả, Hận Địa Vô Hoàn, Hận Thiên Vô Bả, Hận Địa Vô Hoàn a. Hắn lặp đi lặp lại lời nói. Chu Duy Thanh có thể thấy rõ ràng. Đoạn Thiên Lãng ánh mắt đã có chút ít đã ươn ướt. Hơn nữa còn mang theo vài phần tang thương cảm giác. Có thể thấy được hắn lúc này nội tâm đến cỡ nào không bình tĩnh. Ám kim sắc quang mang lóng lánh. Chu Duy Thanh đồng thời thả ra rồi của mình song tử đại lực thần truy cùng âm dương cử linh trưởng. Ba vật Hận Địa Vô Hoàn sáo trang đồng thời bày ra. Nhất thời làm Chu Duy Thanh toàn thân khí thế tăng nhiều. Đại có mấy phần thiên thần hạ phàm cảm giác. Nhất là kia khổng lồ song tử đại lực thần truy, lại càng làm cho người ta một cực kỳ vạm vỡ cảm giác. Nhìn Chu Duy Thanh thả ra ba vật trang bị. Đoạn Thiên Lãng ánh mắt nhất thời thẳng đứng. Hắn thật cẩn thận giơ tay lên. Nhẹ khẽ vuốt vuốt song tử đại lực thần truy phía trên đường vân. Nhất là đang khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười lên lưu luyến quên về. Trong miệng lẩm bẩm không sai. Không sai. Đây là song tử đại lực thần truy. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang đệ nhất kiện. Tổ tiên từng xem mấy lần bản thiết kế. Ban đầu sáng tạo ra này thân sáo trang tổ tiên vì chứng minh mình có thể chế luyện so với Hận Thiên Vô Bả sáo trang càng thêm lực lượng cường đại thuộc tính truyền kỳ sáo trang. Hắn sở thiết kế mỗi một vật ở uy thế lên cũng muốn cường quốc Hận Thiên Vô Bả sáo trang một chút. Đây đối với song tử đại lực thần truy chính là ví dụ. Mặc dù bị chỉnh thể tích lên. Không thể nào vượt xa. Nhưng tổ tiên nhưng dùng xảo diệu thiết kế phương pháp. Lệnh song chùy một khách khí một thực. Đang gia tăng rồi uy lực đồng thời. Mặt ngoài nhìn qua cũng muốn so với bát lăng mai hoa lượng ngân truy lại càng cổ uy thế. Đoạn thiên lãng lúc này tựa như ư đã hoàn toàn đắm chìm ở một mình hắn trong thế giới. Không ngừng lẩm bẩm. Tâm tình vô cùng kích động. Chu Duy Thanh tới Long Thích Nhai phương hướng nhìn lại. Không dám truyền âm. Lấy tu vi của hắn. Khi lên trước mắt hai vị này cường giả truyền âm. Không bị nghe được mới là lạ chứ. Cho nên. Hắn trích đi về phía lão sư của mình miệng loại hình giật giật. Để cho Long Thích Nhai có thể rõ ràng thấy. Long Thích Nhai thấy Chu Duy Thanh miệng loại hình. Nhất thời ngẩn ngơ. Ngay sau đó. Sắc mặt của hắn thì trở nên cổ quái. Khóe miệng tác động rồi hai cái sau. Mới là lặng lẽ. Không bị Đoạn Thiên Lãng phát hiện hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Chu Duy Thanh đối với Long Thích Nhai nói còn năm chữ. Năng lừa đảo sao? Này nếu không phải mình đệ tử. Long Thích Nhai nhất định sẽ cho là hắn vô cùng hèn mọn. Liền hắn mang đến bằng hữu tiểu tử thúi này đều mơ tưởng lừa đảo. Bất quá, ở cẩn thận suy tư lúc sau, hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Gõ thì gõ đi tiện nghi ai mà không tiện nghi. Còn không bằng tiện nghi đồ để mình đây. Ở loại tâm thái này, hắn cũng là một cách tự nhiên lặng yên lời nói rồi. Rất là không khách khí đem hảo huyên đệ của mình rời khỏi bán cho mình hảo đồ đệ. Đoạn Thiên Lãng túc túc nhìn có một khắc đồng hồ thời gian. Này mới xem như ngẩng đầu lên. Nhìn lại Chu Duy Thanh lúc sau. Ánh mắt của hắn cũng phải đỏ. Thật không nghĩ tới. Ở ta sinh thời. Còn có thể thấy này hận địa vô hoàn sáo trang. Ta còn tưởng rằng. Ta muốn mang theo phần này tiếc nuối xuống mồ rồi sao. Hải tử, cảm ơn ngươi để cho ta hoàn thành này nhiều năm tâm nguyện. Chu Duy Thanh vẻ mặt rất ngu rất ngây thơ bộ dạng. Nói Đoạn sư thúc, ngài còn rất trẻ tuổi a. À.